Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, tâm truyền thân thuật. Mặc dù chỉ là phi lôi thần chi thuật đoạn thứ nhất phương pháp tu luyện, thế nhưng ở vô thương đạt được sau đi qua chân lý chi môn giám định, cũng là bị giám định vì cấp độ S nhẫn thuật, trao đổi đến rồi 10000 giá trị điểm, mà ở thêm lần này ngũ quốc ám chiến mặt khác lấy được thưởng cho 2 cái cấp độ A nhẫn thuật, 3 cái cấp độ B nhẫn thuật cùng với 5.2 triệu. 2 cái cấp độ A nhẫn thuật làm 10000 giá trị điểm. 3 cái cấp độ B nhẫn thuật vì 3000 giá trị điểm. 5.2 triệu vì 5000 giá trị điểm. Vô thương tổng cộng trao đổi chiếm được 28000 giá trị điểm. Vô thương ở từ quỷ đăng thành khi trở về, chân lý chi môn trong giá trị điểm vì 60.200.550 điểm. Mặc dù đang trở lại Konoha sau hắn tiến hành rồi một lần trao đổi, tiêu hao 1.500 giá trị điểm. Thế nhưng thêm phần thưởng lần này, giá trị điểm nhưng là đã tích lũy đến rồi 89.050 điểm. Khoảng cách 10000 đại quan cũng bất quá là chỉ kém hơn 10000 giá trị điểm. Nói cách khác, vô thương kế đó chỉ cần ở thu được 10.950 giá trị điểm có thể tiến hành lần thứ hai trao đổi trung cấp huyết kế giới hạn. Nhanh, chỉ thiếu một chút là được rồi. Đem phi lôi thần chi thuật sự tình thả, vô thương nhìn thoáng qua mặt khác 15 người đang tu luyện nào đó nhẫn thuật ảnh phân thân. Trong mắt xuất hiện một tinh quang, thình thịch tương đương. Đột nhiên đang ở vô thương nhìn giờ khắc này, cái kia 15 tên ảnh phân thân chợt biến thành một đoàn yên vụ. Cũng là giải trừ tự hành giải trừ ảnh phân thân. Vô thương thân thể chấn động, 15 tên ảnh phân thân tu luyện lấy được tri thức cùng kinh nghiệm trong nháy mắt dũng mãnh vào đến trong đầu của mình. Đồng thời những kiến thức này cũng là trong nháy mắt hình thành bản năng của thân thể làm cho hắn một lát nắm giữ, lấy vô thương tinh thần lực và sự khôi phục sức khỏe. Cái này 15 tên ảnh phân thân mang đến tinh thần gánh vác chỉ là trong nháy mắt để hắn chậm vọt tới. Thân thể cũng là khôi phục bình tĩnh. Lúc này làm hấp thu ảnh phân thân mang tới tri thức cùng kinh nghiệm sau, vô thương mặt lộ ra tiếu dung. Tu luyện một tháng, cuối cùng là học xong sao? Vô thương khóe miệng vi kiều, trong ánh mắt rõ ràng có chứa tâm tình vui sướng. Không chần chờ chút nào, vô thương nhanh chóng lấy cảm giác thật kiểm tra bốn phía, bảo đảm chu vi không có người khác tồn tại cùng giám thị sau, lập tức từ chính mình nhẫn cụ trong túi lấy ra một phần quyển trục. Bá tương đương, quyển trục trực tiếp bị mở ra. Trong thời gian ngắn, từ trong quyển trục bay ra thất cụ thi thể, trực tiếp chỉnh tề bài phóng xuất hiện tại vô thương trước người. Cái này thất cụ thi thể thân các nơi đều rõ ràng có chứa chí mạng thương thế. Không phải cái cổ bị cắt mở chính là nơi ngực có một cái lỗ máu. Mà quan trọng nhất là cái này thất cụ thi thể ngoại trừ có một là đeo giả vụ nhẫn thôn hộ ngạch bên ngoài, 6 người khác đều là đeo vân nhẫn thôn hộ ngạch. Đồng thời ở nơi này thất cụ thi thể nơi trán cũng có thể thấy rõ ràng mặt có một chữ phong ấn ký. Cái này thất cụ thi thể không đặc biệt, chính là vô thương một tháng trước đi trước quỷ đăng thành tham gia ngũ quốc ám chiến trên đường gặp phải vụ nhẫn cùng vân nhẫn. Về sau cũng là bị phong ấn mang đi mấy cổ thi thể kia. Thời gian qua đi một tháng, vô thương đem cái này thất cụ thi thể một lần nữa xông trong quyển trục đi xuất hiện. Hơn nữa đó có thể thấy được những thi thể này đều là vô cùng hoàn hảo, cũng chưa từng xuất hiện hư thối. Vô thương nhìn trước người bài phóng trên đất những thi thể này, chứng kiến thi thể thân chưa từng xuất hiện hư thối, mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ám bộ thi thể phong ấn thuật xem ra hiệu quả thật không tệ. Vô thương khẽ cười một tiếng. Quyển trục có thể chứa đựng sinh mệnh vật thể ra vật phẩm, nhưng là lại sẽ không làm cho thời gian đình trệ. Lúc đầu mặc dù là đem thi thể để vào trong quyển trục, cách xa nhau thời gian một tháng, thi thể cũng là sớm đã rửa nát. Bất quá vô thương ban đầu ở đem những thi thể này để vào quyển trục lúc cũng là lấy Konoha ám bộ dùng để niêm phong cất vào kho thi thể phong ấn thuật, đối với những thi thể này tiến hành rồi phong ấn. ám bộ vào sân cần chấp hành ám sát nhiệm vụ. Đồng thời một chút nhiệm vụ cần đem ám sát chi thi thể của người hoàn chỉnh mang về. Đối diện tình huống như vậy, vì phòng ngừa thi thể ở nửa đường hư thối, mỗi một danh ám bộ thành viên đều là sẽ biết, tiến hành niêm phong cất vào kho thi thể phong ấn thuật tu luyện. Vô Thương là ám bộ thành viên tự nhiên cũng là biết. Đương nhiên loại này phong ấn cũng không phải vĩnh cửu, tối đa chỉ có thể duy trì thời gian 3 tháng. Vượt lên trước thời gian sau, thi thể vẫn sẽ phát sinh hư thối. Bất quá Vô Thương khoảng cách đem thi thể này phong ấn mới qua thời gian 1 tháng. Những thi thể này tự nhiên bị vô cùng hoàn hảo. Một điểm thối giữa dấu hiệu cũng không có. Kế đó để ta xem một chút Yamanaka nhất tộc bí thuật có dùng được hay không. Vô Thương nhãn quang thiểm thước. Đi tới đệ nhất cổ thi thể cũng là duy nhất vụ nhẫn bên thi thể. Chợt cúi người. Tay trái đặt ở thi thể cái trán, tâm truyền thân thuật, trong miệng phát sinh nỉ non tiếng. Vô Thương chậm rãi bế hai mắt, tâm thần phảng phất đi tới một chỗ tràn ngập hắc ám. Nhưng lại chung quanh đều là tràn đầy quang điểm khu vực thần bí. Lấy tâm thần đụng vào một người trong đó quang điểm. Trong thời gian ngắn, các loại cảnh tượng xuất hiện tại Vô Thương ánh mắt bên trong. Giống như phát hình điện ảnh một dạng. Làm cho hắn dường như khán giả lấy đế thị giác quan sát nguyên bản đã chết vụ nhẫn đã từng lưu ký ức. Tâm truyền thân thuật Yamanaka nhất tộc bí thuật, lấy tay đặt ở đối phương cái trán, trợ giúp hắn chỉ định người nhắn nhủ tình báo. Cũng có thể ở một cái chỉ định phạm vi làm cho tất cả mọi người nghe đối thoại. Quan trọng nhất là thuật này có thể chọn đọc người chết ký ức. Vô Thương bây giờ chính là ở lấy nguyên vốn là Yamanaka nhất tộc mới có thể bí thuật chọn đọc chết. Đi vụ nhẫn lưu lại ở trong óc ký ức. Vô Thương từng tại tiến hành ngũ quốc ám chiến tuyển chọn thời điểm ở tháp cao khảo hạch lúc đã biết Yamanaka nhất tộc bí thuật sau. Trong lòng liền sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cần thu hoạch giá trị điểm từ chân lý chi môn bên trong trao đổi chính mình tâm nghi vật phẩm. Mà muốn thu hoạch giá trị điểm. Nhất định phải tiến hành đồng giá trao đổi, lấy có giá trị vật phẩm cùng chân lý chi môn tiến hành trao đổi. Các loại nhẫn thuật chính là một cái trong số đó. Vô Thương nhất bắt đầu thời điểm chính là lấy chakra nói luyện thuật cùng tam thân thuật từ chân lý chi môn bên trong trao đổi đến rồi phần thứ nhất giá trị điểm. Về sau càng là ở đánh chết muốn bắt cóc Hyuga Hinata vân nhẫn sau từ đối phương thân chiếm được. Lôi độn. Địa tẩu tiến tới từ chân lý chi môn bên trong trao đổi đến rồi 500 giá trị điểm. Phía sau trong cuộc sống, Vô Thương có thể nói dựa vào phát chết nhân tài, cũng là lấy phương pháp giống nhau ở đánh chết địch nhân sau. Từ địch nhân thân chiếm được không ít nhẫn thuật, thu được không ít giá trị điểm. Canh thứ 5 chuyện hoàn tất, khắc cầu thanh, hoa tươi, vé tháng, cất giấu, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.